Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 86 thế lực hội hợp, góc truyện audio.com. Mặc dù nhìn qua thì đội xe ngựa này rất hoa lệ, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, rất nhanh đã tới cửa thè. Nhánh mắt của Tiểu Ân đảo qua xe ngựa thùng xe tinh tế tuyệt luân, khiến người ta có cảm giác sống động. Lại nhìn những con ngựa kéo, chẳng những cả người thuần một màu trắng, ngay cả đầu cũng trắng như tuyết. Theo hiểu biết của Tiểu Ân, trên thế giới này chỉ có một chủng tộc mới có thể dung nhập nghệ thuật vào trong từng đoạn nhỏ của đồ vật. Trong lòng Tiểu Ân hiểu rõ, những chiếc xe ngựa đó không phải là vật phẩm của ma pháp công hội mà là vật phẩm của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, cửa xe lập tức mở ra. Còn không chờ xe ngựa dừng lại, đã có hơn 30 tinh linh nhảy xuống, bọn họ nhanh chóng hình thành một vòng tròn nhỏ cảnh giới xung quanh. Sắc mặt của đám người Sloppy Burger có chút khó coi. Trong lòng Tiểu Ân cười thầm, đám tinh linh này không cho ai mặt mũi à, trong ma pháp công hội còn bày ra bộ dáng này, chẳng phải không tín nhiệm người ta sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết làm như vậy sẽ đắc tội người hay sao? Sau khi các tinh linh đứng vững, xe ngựa mới hoàn toàn dừng lại. Cửa xe lại mở ra, 12 nữ tử mặc ma pháp bào màu trắng lặng yên không hơi thở bước xuống. Đôi mắt của Tiểu Ân sáng lên, hắn thấy được Betty và Patty. Trong 12 thiếu nữ tinh linh, dung mạo của hai nàng rất chói sáng, giờ phút này lại càng chói sáng. Khóe mặt của Tiểu Ân thoáng nhìn, thì thấy vẻ kinh diễm trong mắt của Godwin. 12 thiếu nữ mặc ma pháp bào màu trắng nhất thời xếp hàng trước xe ngựa. Giờ phút này, ai cũng biết chiếc xe ngựa đó là của ai. Dưới ánh mắt của mọi người, cửa xe chậm rãi mở ra. Một bàn tay trắng nõn như ngọc từ từ mở cửa xe. Mặc dù người còn chưa đi ra, nhưng đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến, trong cảm ứng của hắn, phát hiện có một loại năng lượng thần kỳ. Là năng lượng thần bí dùng để ngưng luyện thần lực kết tinh. Khi hắn rời khỏi bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, loại năng lượng này chỉ quấn quanh người Sarah. Nhưng hiện giờ loại năng lượng này đã hợp thành một thể với Sarah. Mỗi bộ phận trên cơ thể nàng đều có loại năng lượng này tạo nên lực lượng hấp dẫn. Nếu không, chỉ với đôi tay, nàng khó có khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từ từ, rốt cuộc cửa xe mở ra, dung nhan tuyệt mỹ cao quý của nàng lập tức chinh phục được mọi người. Ngay cả phó hội trưởng Paxton, Sloppy Burger và Scar cũng rung động. Còn vị ma đạo sĩ trẻ tuổi hơn 200 tuổi thì nhìn chằm chằm vào Sarah, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Trong lòng Tiểu Ân khẽ thở dài, hiện giờ thân phận của Sarah đã khác trước. Hắn không còn tìm thấy nét kinh hoàng thất thố vào của vị thiếu nữ trong sân chơi của thần linh nữa. Thậm chí Tiểu Ân có cảm giác khoảng cách giữa mình và nàng ngày càng lớn lên. Còn nữ thần ánh trăng chính là hung thủ gây ra chuyện này. Phía sau Sarah là một nữ tinh linh trung niên hòa ái dễ gần. Đó là đại trưởng lão Anezeder, người lợi hại nhất trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Dưới chân mọi người xuất hiện một đạo năng lượng dao động rất nhỏ. Một chiếc thảm trắng vô thanh vô thức xuất hiện trước xe ngựa. Khi Sarah bước đi, chiếc thảm đó bắt đầu trải về phía trước. Đôi mắt của Tiểu Ân nhất thời trợn tròn lên, không thể tưởng tượng được Sarah bày ra cảnh xa xỉ như thế này. Góc truyện audio.com, nhưng nói thật hắn cảm ứng được năng lượng dao động, hơn nữa cũng cảm ứng được năng lượng thần kỳ trên tấm thảm trắng đó xuất phát từ trên người 12 thần tuyển hộ vệ. Nhưng khiến Tiểu Ân không hiểu đó là, dường như luồng năng lượng này là một loại năng lượng kết giới. Còn tác dụng duy nhất của loại kết giới này là khiến tấm thảm trắng xuất hiện trên mặt đất trống không? Trừ điều này ra, kết giới không có bất cứ tác dụng gì cả. Một kết giới chỉ vì vậy mà tồn tại, quả thật khiến đám người Tiểu Ân vô cùng kiêng kỵ. Chỉ bằng cảnh này khiến mọi người càng thêm coi trọng thần tuyển chi nữ, Sarah. Đám người Paxton và Sloppy Burger mặc dù đều là lãnh đạo cao cấp của công hội, nhưng đôi bên phân rõ giới tuyến với nhau. Nhưng giờ phút này, khi Sarah xuống xe ngựa, đôi bên đều đi tới, trong nháy mắt đôi bên trở nên hòa hợp. Ba vị ma đạo sĩ đứng hàng đầu, nghênh đón Sarah. Đối với người ngoài, ba vị ma đạo sĩ vẫn biểu hiện bộ dáng thân mật. Ngoài Tiểu Ân ra, ngay cả người của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cũng không phát hiện ra sơ hở. Thần tuyển chi nữ tôn kính, đại trưởng lão Nguyệt Tinh Linh tôn kính, hoan nghênh mọi người tới ma pháp công hội. Paxton cao giọng nói, vị này chắc là hội trưởng ma pháp công hội, đại nhân Paxton vĩ đại. Ngoài dự đoán của mọi người, Sarah vừa mở miệng chỉ nói một câu đã xác định được người chủ sự. Tiểu Ân thở dài một hơi, Sarah càng ngày càng thành thục, thậm chí có thể làm chủ cho cả bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Khuôn mặt của Paxton nồng đậm ý cười, hắn không vì lời nói của đối phương mà xấu hổ, hắn chỉ bình thản nói. Thần tuyển chi nữ tôn kính, chóc ma pháp công hội chỉ có một vị hội trưởng vĩ đại. Kẻ hèn chẳng qua chỉ là thủ hạ của hội trưởng, tạm thời đảm nhiệm chức phó hội trưởng mà thôi. Sarah hơi gật đầu một cái, đột nhiên bất mãn nhìn về một hướng. Godwin ngượng ngùng thu hồi lại ánh mắt không kiêng nể của mình. Nhưng trong lòng hắn càng thêm say mê dung mạo tuyệt sắc của Sarah. Mặc dù biết rõ nàng là thần tuyển chi nữ, nhưng hắn không thể kiềm chế được nội tâm kích động của mình. Hắn vẫn muốn dùng trăm phương ngàn kế để theo đuổi nàng. Cho dù thần linh có ngăn cản cũng đừng mơ ngăn cản được quyết tâm của hắn. Sắc mặt Paxton rốt cuộc thay đổi, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Godwin. Vẻ mặt của Sloppy Burger và Scar thì vui mừng, vui vẻ bắt chuyện với Sarah. Lần này ma pháp công hội ra nghênh đón có 3 vị cửu tinh ma đạo sĩ vì chỉ có những nhân vật cấp bậc ma đạo sĩ mới có tư cách nói chuyện với thần tuyển chi nữ và Anezeder. Đột nhiên ánh mắt của Sarah chuyển qua người Tiếu Ân, hơn nữa nở nụ cười sáng chói nói. Đại trưởng lão Tiếu Ân, ngươi cùng tớ, Tiếu Ân khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện thì khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm ứng được có ánh mắt oán độc đang nhìn mình. Dù không quay đầu lại, Tiếu Ân cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng bên ngoài không biểu lộ gì cả. Đối với hàm ý của ánh mắt đó, hắn không xa lạ gì. Bởi vì trước kia hắn đã thấy nó trên người sư tâm vương tử. Đoàn người tiến vào ma pháp công hội, trong đó khiến mọi người chú ý nhất là Sarah. Đặc biệt khi nàng di động, chiếc thảm màu trắng dưới chân nàng trải theo cũng khiến nàng thêm cao quý tao nhã. Ngay cả mấy vị cửu tinh ma đạo sĩ cũng không bằng. Không chỉ có như thế, trên người Sarah phảng phất có tinh thần từ trường trời sinh. Góc truyện audio.com, loại từ trường này tương tự với từ trường thiên hồ của tiểu hồ ly, đều có mị lực cường đại. Hễ là ai ở lâu cùng nàng, đều bị nàng hấp dẫn. Trước kia, Sarah không có loại năng lực đặc thù này. Nhưng trải qua nghi thức thần tuyển, dường như tất cả đều thay đổi. Rất nhanh, mọi người xuyên qua con đường chính, vào ma pháp công hội. Song bọn họ không đi vào, bởi vì trước công hội có 2 nam tử cao lớn. Ánh mắt của Tiếu Ân dừng lại trên người một người, trong lòng xuất hiện sát khí. Người này là người dùng tinh hồn ma hạch để đổi lấy mạng sống cho Lơ Bớp. Vừa nghĩ tới bí mật chóp tinh hồn ma hạch trong lòng Tiếu Ân không nhịn được quặn lại. Vận khí của mình không tồi nên mới sớm phát hiện ra bí mật này. Nếu thật sự cất thứ này đi coi nó là bảo bối giữ mạng thì sau này có chết cũng không biết tại sao. Hắn hơi liếc nhìn, ánh mắt tập trung lên tên còn lại, bởi vì Tiếu Ân sợ mình không kiềm chế được để lộ sát khí ra bên ngoài. Người đứng sóng vai với Doga là một người có da thịt hồng hồng, nhìn qua thì có cảm giác nóng rực. Mắt của hắn nhỏ, nhưng lại rất sáng, khiến người khác khiếp sợ. Khí độ của người này cực kỳ trầm ổn, đứng chung một chỗ với Doha, không hề có cảm giác bị áp chế. Điều này nói rõ thực lực của hắn ít cũng phải ngang bằng với Doha. Sắc mặt của Paxton hơi căng thẳng, sau đó lập tức buông lòng, cười nói. Ma đạo sĩ Doha, ma đạo sĩ Greg dường như hôm nay không phải này quyết đấu ma thú. Doha mỉm cười nói, hội trưởng Paxton, chúng ta tới không phải vì quyết đấu ma thú. Mắt của Paxton sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Ánh mắt của hai người Doha chuyển qua người Sarah, Greg đột nhiên lên tiếng nói. Vị này chính là thần tuyển chi nữ tiểu thư Sarah tôn kính. Sarah bình tĩnh cười nói, ta là Sarah, hai vị chắc là cường giả tới từ đại lục phương Nam, có gì chỉ giáo sao? Doha liếc mắt nhìn Greg, hai người gật đầu, Greg trịnh trọng nói. Tiểu thư Sarah, ngài tới ma pháp công hội là vì thần tượng của hắc quỷ đại lục ư, những lời này vừa nói ra Tiếu Ân có thể nhìn thấy sắc mặt của đám người Paxton lập tức thay đổi. Trong ma pháp công hội, mặc dù người biết chuyện hắc quỷ đại lục không ít nhưng phần lớn mọi người không biết chuyện thần tượng. Trong lòng bọn họ đều tưởng ma pháp công hội hợp tác với các quốc gia ven biển để thảo phạt hắc quỷ đại lục. Cho nên khi Greg nói ra cơ mật này thì chỉ có đám người Ska biết rõ nội tình mới không biến sắc. Đôi mắt của Sarah chớp động dường như muốn nhìn thấu hành động của hai vị cường giả đại lục phương Nam. Vẻ mặt của hai người Doha vẫn bình tĩnh, nhưng một lát sau trong lòng bọn họ có chút không yên. Trong lòng bọn họ thất kinh, với thực lực của bọn họ trong lòng lại thấy sợ hãi ánh mắt của người khác. Chuyện này đúng là khó tin, bởi vậy có thể thấy được vị thần tuyển chi nữ này có năng lực thần bí, không thể khinh thường được. Hội trưởng Paxton, ngài không mời chúng ta cùng vào sao? Dường như đây không phải đạo đãi khách của ma pháp công hội. Sarah không trả lời Greg mà bình tĩnh nói. Paxton thư thái cười, trong lòng hắn âm thầm buông lòng, dù muốn bàn về chuyện thần tượng cũng không thể bàn ở đây. Giờ phút này, trong lòng hắn thầm khinh bỉ hai người Doha, không hổ tới từ đại lục phương Nam. Trong ma pháp công hội, mọi người nhiệt tình bắt chuyện với nhau. Mọi người tới đại sảnh xa hoa nhất của công hội, góc truyện audio.com, Chỉ bất quá lần này số người mới có rất nhiều, hơn nữa có quan hệ phức tạp với nhau. Chẳng những có thần tuyển chi nữ hơn 1 vạn năm mới xuất hiện, còn có những cường giả tới từ đại lục phương Nam. Hơn nữa còn Á Long và 3 vị cửu tinh ma đạo sĩ, có thể nói là nhân tài đông đúc. Paxton dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, vung tay lên, tất cả hồng y chấp giả đều lui ra, ngay cả Godwin dơ dự một chút cuối cùng không tình nguyện rời đi. Sloppy Burger hơi gật đầu một cái, ma pháp sư bên người hắn và Ska rời đi. Một lát sau, ma pháp công hội chỉ còn 3 vị cấp bậc cửu tinh. Sarah mỉm cười, thậm chí không tỏ vẻ gì, nhưng 12 thần tuyển hộ vệ cũng rời khỏi đại sảnh. Giờ phút này, tất cả ánh mắt của mọi người tập trung vào đoàn người của Tiếu Ân. Chẳng qua chỉ do dự một chút, Tiếu Ân dùng ánh mắt ra hiệu cho Kim. Kim lập tức hiểu ý dẫn mất sư đệ và 2 người liệt suy rời đi. Bất quá khi Juliana chu cái miệng nhỏ của mình, Tiếu Ân liền giữ nàng lại. Đầu tiên tiểu hồ ly cả kinh, sau đó chân mày nhíu lại, im lặng ngồi xuống. Brett hừ lạnh một tiếng nói. Hội trưởng Paxton, vị này cần phải lưu lại sao? Paxton khẽ cau mày, hắn bất mãn nhìn Tiếu Ân, đối với vị thất tinh ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử này, hắn cũng biết phía sau Tiếu Ân có tồn tại Á Long cấp 9 Tiris. Nhưng đối với quyết định lưu Juliana lại của Tiếu Ân, hắn cũng rất bất mãn. Tiếu Ân nhàn nhã ngồi trên ghế giường như không để ý đến ánh mắt bất mãn của Paxton. Tâm niệm vừa chuyển, nhất thời Paxton mỉm cười nói, Sloppy Burger các hạ chuyện này để ngài quyết định đi. Trong lòng Sloppy Burger thầm mắng, lão gia hỏa này, đem củ khoai nóng này đổ lên đầu mình. Đúng là lão hồ ly mà, nhưng muốn hắn vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với Tiếu Ân. Đó là chuyện không thể, nhướng mày, hắn đang định nói chuyện thì giọng nói dễ nghe của Sarah truyền ra. Vị này là đệ tử duy nhất của Đại Tát Mãn Đida ở đế quốc Lạng Nhân, tiểu thư Juliana, nàng đại biểu cho Đại Tát Mãn Đida, nên có tư cách ngồi lại. Trong lòng mọi người dùng mình, ngoài 2 vị cường giả của đại lục không biết lai lịch của Đida. 3 vị cường giả của ma pháp công hội đều nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận địa vị của Juliana. Greg nghi hoặc liếc mắt nhìn mọi người, hắn vừa định hỏi lai lịch của Đida thì cảm thấy một đôi mắt tràn ngập địch ý đang nhìn mình. Quay đầu lại, trong lòng hắn cười khổ, Á Long Tiris đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, bộ dáng giống như một lời không hợp là rút đao ra ngay. Tim của hắn hơi trầm xuống, mắt nhìn Tiếu Ân, rốt cuộc không mở miệng nữa. Nếu luận về thực lực cá nhân, hắn cũng không kém hơn Tiris. Nhưng hắn không muốn vì vậy mà đắc tội với Á Long nhất tộc có địa vị cực mạnh ở trên đại lục, ở trên dại lục phương Nam. Paxton ho nhẹ một tiếng hỏi, Greg các hạ, làm sao ngài biết chuyện thần tượng ở Hắc Quỷ đại lục? Greg nao nao nói, đương nhiên là người của ma pháp công hội các ngươi nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta xuất binh đánh Hắc Quỷ đại lục. 3 vị ma đạo sĩ của công hội nhìn nhau, ánh mắt của mỗi người đều rất khó hiểu. Bọn họ dùng 100 phương ngàn kế để giấu chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới việc người nhà của mình tiết lộ ra ngoài. Sarah ngửa mặt lên trời cười. Greg các hạ, ai nói với ngài tin này? Greg lắc đầu nói, ta không nhận ra người này, nhưng, hắn chần chờ một chút nói, người này tự xưng là hội trưởng của ma pháp công hội các ngươi. Hội trưởng đại nhân, góc chuyện audio.com. 3 tiếng hô đồng thời vang lên, nếu như nói có bí mật gì của ma pháp công hội khiến bọn họ giật mình thì chỉ có tin tức người tiết lộ tin tức là hội trưởng đại nhân. Sloppy Burger trầm giọng hỏi, Greg các hạ, ngài tin lời hắn sao? Đôi mắt của Greg hiện lên vẻ sợ hãi nói, thực lực của người đó sâu không lường được, đứng trước mặt hắn ta cảm thấy có áp lực cực lớn, vì vậy mới tin lời hắn. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Greg, vị này là cửu tinh ma đạo sĩ đó, thế mà lại nói ra những lời khoa trương như vậy. Song vẻ mặt của 3 người Paxton lại hiện ra vẻ thư thái, dường như bọn họ tin lời Greg. Trong lòng Tiếu Ân càng thêm tò mò, chẳng lẽ vị hội trưởng thần bí này có mị lực cường đại như thế? Sắc mặt của Greg ngưng trọng, chuyện về thần bí nhân khiến cả đời hắn không thể nào quên được. Trước khi người đó đi có nói cho chúng ta biết thần tuyển chi nữ tôn quý cũng vì thần tượng của Hắc Quỷ đại lục mà tớ. Ánh mắt của Greg nhìn Sarah và Anezeder hỏi, 2 vị vì chuyện này mà tới sao? Khuôn mặt của Sarah vẫn như trước, nở nụ cười ôn hòa nói. Không sai, chúng ta phụng lệnh nữ thần bệ hạ chuẩn bị tới Hắc Quỷ đại lục phá hủy thần tượng. Lần này, ngay cả Tiếu Ân cũng khiếp sợ, hắn hoàn toàn tin tưởng tin tức này là do hội trưởng thần bí nói. Nhưng làm sao hội trưởng lại biết đó là chỉ ý của nữ thần? Thật khiến người khác khó có thể tưởng tượng. 3 người Sloppy Burger nhìn nhau, biết hội trưởng đại nhân yêu cầu cường giả của đại lục phương Nam gia nhập, bọn họ không ai phản đối cả. Greg các hạ, nếu hội trưởng đại nhân yêu cầu các người gia nhập vậy chúng ta có thể hủy bỏ trận chiến ma thú không?